Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, chương 1132, tham gia thế giới hội nghị. Bên trong phòng họp, ở ngay sau đó mấy canh giờ sau đó, Long lần nữa triệu khai thị bình hội nghị. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC dù sao cũng là 2 triệu quân cách mạnh chiến sĩ sinh mệnh. Cho dù là Long cũng muốn thận chi hữu thận. Mấy giờ trao đổi liền xác định. Đã coi là thời gian rất nóng lòng. Ngồi ngay ngắn trên ghế. Long hai tay khoanh ở trên bàn. Trầm giọng nói. Mặc dù có chút cấp thiết. Nhưng không thể phủ nhận. Lâm Thiên nói không sai. OG cũng là hiện tại phù hợp nhất thí sinh. Hiện giai đoạn quân cách mạnh bên trong tìm không ra so với hắn người thích hợp hơn. Nghe xong Long nói. Lâm Thiên biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Đối với quyết định này Lâm Thiên rất sớm đã có dự liệu. Mặc dù có chút bất đắc dĩ. Nhưng OG tới gần là hiện nay duy nhất tuyển trạch. Sabo chặt tiếp tục mở miệng nói. Nói thật, đối với OG tiếp nhận chức vụ cánh quân. Ta vẫn còn có chút cầm phản đối thái độ. Cho nên ta cảm thấy cần chúng ta bản bộ phái một tên nhân viên đưa đến một cái giám sát tác dụng. Cũng là OG không có ở trong phòng họp, chạy đi thăm cái căn cứ này, bằng không Sabo chắc là sẽ không nói xong như vậy minh bạch. Làm quân cách mạnh tổng tham mưu trưởng, Sabo đối với dạng này phái một cái mới vừa gia nhập vào quân cách mạnh nhân viên. Đi trước thống suất 200 nhiều vạn quân cách mạnh chiến sĩ. Trong lòng vô cùng lo lắng, y lôi môi đỏ mọng thân khải, nhẵn nhụi lại dễ nghe tiếng âm vang lên. Nói ra ý tưởng của nàng. Trong mắt của ta, thống suất năng lực ngược lại không phải tối trọng yếu. Quân cách mạnh các đại quân đội cùng với hình thành tương ứng hoạt động hệ thống. Hơn nữa còn có bộ tổng tham mưu nơi đây chế định đại khái chiến lược. Miễn là hắn không phải ngu ngốc liền vấn đề. Tối trọng yếu là độ trung thành còn có lập trường. Hai tay nâng cầm lên. Lâm Thiên rốt cuộc mở miệng nói. Điểm ấy ngược lại không cần lo lắng. Ở OG trong lòng, diệt tộc cừu hận so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Từ Dressrosa chiến đấu hắn liều mạng đồng quy vu tận cũng muốn đem ta đánh chết cũng đủ để nhìn ra. Ngũ lão tinh hủy diệt bọn họ Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Hắn là tuyệt đối không có khả năng đứng ở thế giới chính phủ trong trận doanh. Nghe vậy, trên màn hình Long Tam người liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng gật đầu. Có Lâm Thiên cam đoan vậy là đủ rồi. Đã như vậy, nếu là không có dị nghị lời nói. Như vậy vừa rồi ta nói mệnh lệnh từ lập tức bắt đầu có hiệu lực. OG gần làm cánh quân tổng tư lệnh đi trước hải quân cách mạnh phân bộ tiền nhiệm. Long cuối cùng đánh nhịp nói. Dừng một chút, Long lập tức nói ra. Nếu OG sự tình đã giải quyết hết. Như vậy thì thương lượng một chút lần này kế hoạch thực thi vấn đề. Nghe vậy, Lâm Thiên sắc mặt thuấn biến, liền vội vàng hỏi, làm sao vậy, lẽ nào kế hoạch xuất hiện vấn đề gì? Lắc đầu, Sabo nói ra, kế hoạch ngược lại là dựa theo chúng ta trước kia thiết nghĩ như vậy thực thi. Có thể hiện tại nhất vấn đề chủ yếu là chúng ta thời gian chuẩn bị không đủ. Bởi Lâm Thiên ngươi đánh chết Hirano Keiichi, hiện tại thế giới liên minh hội nghị nói trước đem thời gian gần một tháng. Chỉ có một tuần lễ, mà một tuần lễ, căn bản không đủ chúng ta thời gian chuẩn bị, nhân viên ngược lại là toàn bộ đến nơi, nhưng là các lộ vật tư đạn dược còn chưa tới vị. Hiện tại chỉ có Bắc phương mặt quân cùng Tây phương mặt quân chuẩn bị hoàn toàn. Nếu như vội vàng khai chiến nói, Đông phương mặt quân còn có cánh quân rất khó ứng đối. Sợ rằng sẽ rơi vào rằng co chiến bên trong. Mọi người đều biết quân cách mạnh tuy là thế lực khổng lồ, thậm chí có thể cản dừng hơn 10 triệu quân đội cùng thế giới chính phủ tới một trận đại chiến. Nhưng là tác dụng chậm không đủ. Thế giới chính phủ dù sao thống trị thế giới 800 năm. Nội tình không biết có bao nhiêu. Thêm trên có trên thế giới hơn 100 cái gia nhập liên bang vì bọn họ truyền máu. Một ngày rơi vào rằng co chiến, quân cách mạnh liền nguy hiểm. Mà chúng ta hậu cần bộ môn đã đầu nhập vào nhất đại lực lượng. Nhưng thời gian vẫn không đủ. 2 ngày này Long vội vàng liền là chuyện này. nhưng quân cách mạnh vốn là ở chỗ sâu trong chỗ tối. Vận chuyển vật tư còn cần suy nghĩ ẩn núp vấn đề. Sợ bị CP điệp báo cơ cấu phát hiện, không có vật tư đúng là một nghiêm trọng vô cùng vấn đề. Nếu là không có đầy đủ vật tư đạn dược, cánh quân cùng Đông Phương mặt quân cộng lại mấy triệu quân đội phải dẫn theo thiêu hỏa côn ra. Chiến trường, bỗng nhiên, Lâm Thiên trong đầu một sáng, nói, kỳ thực chúng ta có thể như vậy. Hậu cần bộ môn tướng sinh hoạt vật tư toàn bộ quăng đi. Đơn độc vận chuyển đạn dược, chấm ngoặc kép, y lôi lắc lắc thon dài ngọc, lập tức phản đối nói. Cái này sao có thể được? Nếu như không có đầy đủ sinh hoạt vật tư, mấy triệu quân đội liền cơm ăn cũng không đủ no. Cho dù có nhiều hơn nữa vũ khí cũng không dùng. Nói bị y lôi người nữ nhân này cắt đứt. Lâm Thiên nhất thời tức giận nói. Uy, y lôi, trước các loại, chờ, ta nói xong, kêu rên một tiếng. Y lôi hung hăng trừng mắt Lâm Thiên nói. Hỗn đản tiểu quỷ, nếu như ngươi kế tiếp không phải nói cho ta ra một biện pháp tốt. Có tin ta hay không hiện tại liền chạy tới tìm ngươi tính sổ. Tuy là y lôi vô cùng tức giận, nhưng này tuyệt mỹ gò má bên trên, phối hợp với cái kia thục nữ một dạng khí chất, làm sao cũng nhìn không ra tức giận tới. Nghe vậy Lâm Thiên thật muốn hung hăng phiến miệng mình mấy bàn tay. Không có việc gì mắng người nữ nhân điên này cần gì phải. Lâm Thiên có biết người nữ nhân này thật là sẽ nói được thì làm được. Nàng nói chạy quá tìm đến mình tính sổ. Vậy sẽ thực sự tìm tự mình tính sổ sách. Ngày đó nhân vì một việc. Cái này điên nữ tử nhưng là nâng kiếm từ tân thế giới truy sát mình tới Tây Hải. Đối với hai người khác khẩu, mọi người có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hiển nhiên trong hội nghị hai người khác khẩu, đã không phải lần thứ nhất. Bình phục lại nội tâm, Lâm Thiên tiếp tục nói. Còn như sinh hoạt vật tư, chúng ta căn bản không cần phải vận dụng hậu cần bộ môn. Giống như thức ăn loại này có thể cho đầu bếp nhóm liền mà chuẩn bị. Một cái hải thú liền đầy đủ mấy nghìn người dùng ăn một ngày. Còn như còn lại vật tư chúng ta có thể y dựa vào chúng ta quần chúng trụ cột. Áp dụng ngay tại chỗ mua phương thức. Đại đa số quân cách mạnh chiến sĩ đều là từ xã hội tầng dưới chót bên trong đi ra. Chính là bởi vì có rất nhiều xã hội tầng dưới chót dân chúng chống đỡ. Quân cách mạnh mới có thể quả cầu tiết giống nhau cường tráng đại. Thậm chí tụ tập được hơn 10 triệu quân đội. Không sai, làm như vậy, chúng ta vận chuyển số lượng. Ít nhất, có thể giảm thiểu 1/3 vận chuyển số lượng. Bởi vật tư vấn đề, mấy ngày nay Sabo đối với hậu cần bộ môn số liệu nhìn không biết bao nhiêu lần. Bác trong đầu nhanh chóng tính toán ra tới. Trải qua Lâm Thiên vừa nói như vậy, Long cùng Sabo nhất thời từ tư tưởng ngộ khu bên trong đi ra. Bọn họ căn bản không cần ở đề cao vận chuyển tốc độ gốc cây này treo cổ chết. Hoàn toàn có thể từ giảm thiểu vận chuyển vật tư cái này phương diện động thủ. Ngoại trừ giống như các loại đạn dược, còn có một chút nhất định vật tư. Còn lại vật tư hoàn toàn có thể ngay tại chỗ lấy dùng. Long trầm tư nói, vật tư vận chuyển số lượng giảm thiểu 1/3. Thời gian liền đối ứng với nhau giảm bớt 1/3. Nói như vậy không sai biệt lắm có thể dựa theo kế hoạch hoàn thành. Y lôi lời của bỗng nhiên vang lên. Phương pháp quả thực có thể. Nhưng là phải mua mấy triệu người vật tư. Chúng ta căn bản không có nhiều như vậy kinh phí. Thoại âm rơi xuống. Y lôi nhẹ rên một tiếng. Ánh mắt khiêu khích liếc nhìn Lâm Thiên. Môi đỏ mọng thân khải. Màu hồng đào đầu lưỡi hơi phun ra. Để Lâm Thiên hơi biến sắc mặt. Tuy là đó là một nữ nhân điên, nhưng Lâm Thiên cũng không khỏi không cũng thừa nhận người nữ nhân điên này là một yêu tinh. Tuy là y lôi lời này có chút cùng Lâm Thiên tranh cãi ý tứ, nhưng không thể phủ nhận, y lôi không có nói sai. Nếu như không sử dụng hậu cần bộ môn vật tư, ngay tại chỗ mua kinh phí ít nhất phải gia tăng gấp đôi. Nhưng là quân cách mạnh bản bộ bên trong căn bản không có nhiều tiền như vậy. Vấn đề kinh phí Lâm Thiên sớm liền nghĩ đến. Nói ra, cái này giải quyết rất dễ. Gần nhất chính là thiên thượng kim bắt đầu thời gian. Ta muốn giống như hiện tại thế giới mỗi bên đại hải dương đều có thiên thượng kim đội thuyền trên. biển cả đi. Đây cũng là một cái biện pháp không tệ. Long gật đầu, tỏ vẻ tán thành. 10 năm trước bọn họ quân cách mạnh chính là tranh đoạt thiên thượng kim. Nhóm kia thiên thượng kim có thể nói là bọn họ quân cách mạnh bước ngoặt. Lúc đó quân cách mạnh lực lượng còn rất nhỏ yếu. Chỉ có thể để Doflamingo âm thầm gánh tội. Có thể hiện tại bất đồng. Quân cách mạnh hoàn toàn không phải suy thế giới chính phủ. Chỉ nghe Lâm Thiên tiếp tục nói. Không chỉ có như vậy. Cái này cái trên thế giới cũng không thiếu rác rưởi quý tộc. Bọn họ dành dụm mấy trăm năm tài phú. Không phải có rất nhiều quân cách mạnh thủ lĩnh hỏi chiến tranh khi nào thì bắt đầu. Để mỗi người bọn họ ngăn cản chiến sĩ tinh nhuệ ở chung quanh quốc gia bên trong nhấc lên bạo loạn. Loại chuyện như vậy đối với bọn họ mà nói vô cùng đơn giản a. Có thể, Sabo đáp lại nói, đợi chút nữa, ta liền thông báo bộ tham mưu chế định một cái đại khái kế hoạch. Bỗng nhiên, Long hai tay ôm lại, có chút lo lắng nói, có thể là chúng ta bỗng nhiên trong lúc đó, đại trương kỳ cổ như vậy hành động, sẽ không đem chúng ta tin tức bạo lộ ra sao? Long lo lắng không phải vô đạo để ý. Bọn họ trả giá lớn như vậy đại giới, mới đưa quân cách mạnh chuyển rõ ràng vì ám, chính là vì kế tiếp kế hoạch chấp hành, có thể hiện tại triển khai hành động, lập tức sẽ tiến nhập CP điệp báo cơ cấu trong mắt. Thế giới chính phủ cao tầng sẽ biết được, sợ rằng sẽ đối với kế tiếp kế hoạch tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lắc đầu, Lâm Thiên cũng không lo lắng điểm ấy, hiện tại ẩn giấu đã không có ý nghĩa gì. Cách kế hoạch bắt đầu chỉ có 7 ngày. Có ám ảnh ngăn cản. CP điệp báo cơ cấu tuy là có thể nhận thấy được không thích hợp. Nhưng cũng không thể trong vòng 7 ngày điều tra tinh tường chúng ta chiến lược kế hoạch. Liền coi là bọn họ nói mấy ngày hôm trước phát hiện. Cũng không có ảnh hưởng. Chính là vài ngày liền cho thế giới chính phủ những cái này quốc vương cãi vã thời gian cũng không đủ. Hơn nữa kế hoạch đến một bước này. Chúng ta cũng không lui lại cơ hội. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Lâm Thiên nói tới Long Tâm để ý. Hiện tại bọn họ đã đem cung kéo ra. Tiễn cũng đặt vào cung huyễn. Chỉ có thể hướng phía trước phản xạ. Một ngày thế giới hội nghị tổ chức hoàn tất. Rất nhiều gia nhập liên bang hoàn thành trao đổi. Quân cách mạnh đối mặt chọn chiến tướng sẽ càng thêm cự đại. Mà lần này thế giới hội nghị tổ chức chính là tuyệt hảo đích cơ hội. Long kiểm sắc nghiêm túc phân phó nói. Sabo, người nhanh chóng triệu tập hết thảy tham mưu nhân viên. Bao quát ám ảnh tình báo bộ môn đến chiến đấu phòng họp. Ta cần ở trước ngày mai đạt được một phần hoàn chỉnh kế hoạch phương án. Minh bạch, Sabo lập tức nhận lệnh. Quay người rời phòng, đi vào triệu tập tất cả nhân viên. Mệnh lệnh hết Sabo, Long lập tức hướng Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, lần này. Ta chuẩn bị giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ta muốn để cho ngươi nghĩ biện pháp lẻn vào thế giới hội nghị ở giữa. Nghe vậy, Y Lôi hơi sững sờ. Quả thực không dám tin tưởng Long thế mà lại gọi Lâm Thiên đi làm cái này. Đảm nhiệm người nào đều biết được. Thế giới hội nghị tổ chức trong lúc. Thánh Mariezoa lực lượng phòng thủ khẳng định phi thường đáng sợ. Hơn nữa nơi đó nhưng là thế giới chính phủ đại bản doanh. Cộng thêm còn có rất nhiều quốc vương cùng thủ hạ bọn hắn. Lúc đó Ogre có thể từ thánh Mariezoa trốn tới. Đó là bởi vì hắn may mắn. Thiên Long nhân lấy vì bọn họ có thể giải quyết Ogre. Cho nên cản trở hải quân cùng thế giới chính phủ. Con phái ra người thủ vệ. Cười hắc hắc. Chỉ thấy Lâm Thiên khóe miệng hơi nhếch lên. Cười nói. Xem ra Long lão đại theo ta nghĩ đến cùng đi. Ta đang nghĩ biện pháp ở thế giới hội nghị tổ chức trong lúc đi trước Mariezoa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.